Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2881, ta nguyện ý dung hợp. Cổ Phong có thể cảm giác được, Cổ Hàn khí tức, trọn vẹn tăng lên gấp đôi, đem ý cảnh cảm ngộ đến đạo giai, đều là yêu nghiệt hạng người. Một cái thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong tu giả, nếu như cảm ngộ đạo giai ý cảnh, cùng cảnh vô địch, thậm chí những cái kia vừa mới bước vào thần linh cảnh tam trọng tu giả, hắn cũng có khả năng một trận chiến. Chính là bởi vì bậc này thực lực, Cổ Hàn mới cho rằng Cổ Phong hôm nay thua không nghi ngờ. Hắn cũng minh bạch, Cổ Phong còn có bản nguyên chi lực không có sử dụng. Nhưng hắn là biết rõ, Cổ Phong nhục thân tiếp nhận đã đạt đến cực hạn, lại có bản nguyên chi lực tiến vào, thân thể sợ rằng phải lập tức tự bạo. Huyết Hồ Thiên Trảm, Cổ Hàn đưa tay, cái kia huyết cốt yêu kiếm, hướng về Cổ Phong, chính là hung hăng một bổ. Lập tức, huyết sắc kiếm cương biến thành một đạo to lớn huyết sắc trăng khuyết. Trong đó còn ẩn giấu đi một cái mặt mũi dữ tợn huyết sắc hồ ly hư ảnh. Hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Tuế Nguyệt, cực, tiên ma thể, Cổ Phong giống to một tiếng. Lập tức, Tuế Nguyệt ý cảnh triển khai. Tuế Nguyệt ý cảnh ở cực trì ý cảnh gia trí, thi triển đến cực hạn phía dưới. Huyết sắc kia trăng khuyết rơi xuống tốc độ trở nên chậm chạp. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong tiên ma thể bộc phát. Hoàng Kim Thánh huyết cùng Cổ Ma chi huyết dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong nhục thân chi lực khủng bố bạo tăng. Tương đương lần này, Cổ Phong thân thể không có cự đại hóa, chỉ là bảo trì bình thường lớn nhỏ. Tiên ma thể phía dưới, Cổ Phong nhục thân chi lực tăng cường trọn vẹn gấp 10, tương đương trước đó cơ hồ hỏng mất thân thể. Trong nháy mắt khí tức khôi phục, vết thương kia cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn. Người nói đúng, tất cả đều kết thúc, Tây vực bản nguyên chi lực đến, lời nói tầm đó, tinh không Tây bản nguyên chi lực chính là phô thiên cái địa mà đến, toàn bộ lẫn vào Cổ Phong thể nội, sáp nhập vào Tây vực bản nguyên chi lực. Cổ Phong khí tức trên thân nhất thời bộc phát, lập tức lần nữa thuế biến. Oanh, kinh khủng thủy triều từ Cổ Phong làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tan ra. Thần linh cảnh tam trọng, giờ phút này Tuế Nguyệt ý cảnh đã khó có thể chống đối huyết sắc trăng khuyết rơi xuống. Cổ Phong gặp vậy, hai mắt ngưng tụ, ngay sau đó phía sau tím cánh chim màu vàng chính là bỗng nhiên vỗ. Hai bên cánh xòe ra, nếu như hai mặt to lớn tấm chắn, trực tiếp đem Cổ Phong bảo hộ ở hậu phương. Oanh, huyết sắc kia trăng khuyết hung hăng đánh vào Cổ Phong một đôi tử kim sắc vũ rực phía trên. Một mảnh khói lửa tràn ngập ra, tương đương, nhưng mà, khói lửa tán đi. Huyết sắc trăng khuyết sớm đã sụp đổ không gặp, nhưng Cổ Phong cái kia tím cánh chim màu vàng phía trên, đúng là một điểm tổn thương đều không có. Cái này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin được, đặc biệt là Kiếm Bạch Tử bốn người. Bọn họ làm sao cũng vô pháp nghĩ đến, Cổ Phong nhục thân, vậy mà có thể chống đỡ hắn tu vi đạt tới thần linh cảnh tam trọng. Cổ Hàn trong mắt, càng là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn vừa mới một đòn, đối chiến bình thường mới vào thần linh cảnh tam trọng tu giả, cũng có thể làm cho đối phương thụ thương. Mà Cổ Phong, vậy mà dựa vào lấy một đôi cánh, nhẹ nhõm ngăn trở. Chẳng lẽ, đời này, ta như cũ không cách nào đòi lại tất cả. Cổ Hàn ngay sau đó trong mắt lóe lên dữ tợn ý tứ. Lại đến, vừa nói, Cổ Hàn phía sau cánh chim màu đỏ ngòm cũng là triển khai, hướng về Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Giờ phút này, tím cánh chim màu vàng triển khai, Cổ Phong sắc mặt như thường, cực hạn, người khác cảm giác không thấy, nhưng Cổ Phong giờ phút này cảm giác được, bản thân nhục thân, lại là đạt đến cực hạn. Cho dù là thi triển tiên ma thể, tiếp nhận thần linh cảnh tam trọng tu vi, cũng là có chút miễn cưỡng. Tiếp tục như vậy không chống đỡ được bao lâu, nhục thân của mình rất dễ dàng sụp đổ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nghịch ma khiếu, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó rít lên một tiếng, giống, ngay sau đó nghịch chi linh biến hóa thành một đạo to lớn ma ảnh, cũng là mở cái miệng to ra, rít lên một tiếng, giống, thần linh cảnh tam trọng tu vi phía dưới, hắc sắc sóng âm uy thế đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Oanh, chấm ngoặc kép, Cổ Hàn chỉ cảm thấy hai lỗ tai rung mạnh, trong thần hồn, truyền đến một từng trận đau nhức, cả người tinh thần trong nháy mắt hoảng hốt, hắn gào thét, Cổ Phong, Lăng Tiên Trấn, Phong, Cổ Phong mở miệng, chín đạo chí tôn đạo niệm, gào thét mà ra, chín đạo chí tôn đạo niệm, ngưng luyện vô biên lăng chi lực, biến thành chín cái sáng tác lấy, lăng, chữ cự đại tiên phù. Cái này chín cái tiên phù, trước sau rơi vào Cổ Hàn đầu, tứ chi, trên ngực, ông, Cổ Hàn thân thể chấn động, huyết chi linh từ hắn trong thân thể phi ra, lập tức tiêu tán, đồng thời Cổ Hàn cũng từ huyết hồ trạng thái, khôi phục đến bình thường bộ dáng. Hắn phát hiện, trên người mình tu vi lực lượng, đã toàn bộ không cách nào vận dụng. A, Cổ Hàn gào thét, còn muốn thiêu đốt tu vi mở ra phong ấn. Cổ Phong gặp vậy vung tay lên, nghịch, chín đạo thí thương ma niệm phi ra, lại là biến thành chín đạo sáng tác lấy, nghịch chữ cự đại tiên phù. Cái này chín cái tiên phù ngay sau đó cũng là rơi vào Cổ Hàn trên thân. Trực tiếp nghịch phản Cổ Hàn đem bùng nổ tu vi, đồng thời Cổ Phong mở miệng lần nữa, cực, cực chi ý cảnh gia trí, tăng thêm 18 tấm tiên phù áp chế, một lần này. Mặc cho Cổ Hàn cố gắng như thế nào, cũng là không cách nào phá vỡ phong ấn này. Hắn sắc mặt trong nháy mắt hóa thành trắng bạch, hai mắt bụi tối sầm lại. Cổ Hàn, bại, cũng không phải là hắn rất yếu, ngược lại hắn thực mạnh. Cho nên Cổ Phong đang tăng lên đến thần linh cảnh tam trọng về sau, không nói hai lời, trực tiếp thi triển bản thân mạnh nhất nghịch lăng hai loại ý cảnh. Lại lấy sét đánh tốc độ xuất thủ trấn áp. Mặc dù Cổ Hàn cảm ngộ đạo giai ý cảnh, nhưng dù sao thần linh cảnh nhị trọng cùng tam trọng tầm đó, chênh lệch cực kỳ to lớn, không phải vẻn vẹn một cái đạo giai ý cảnh liền có thể bù đắp. Cổ Phong, ta đã thua, giết ta. Cổ Hàn khàn giọng mở miệng, ta sẽ không giết ngươi, ngươi nói không sai, ta thiếu ngươi, ta sẽ chậm rãi trả lại. Hôm nay ngươi muốn giết ta, ta không giết ngươi, là trả lại cho ngươi lần thứ nhất. Cổ Phong không tiếp tục để ý Cổ Hàn. Hắn biết mình tiên ma thể đã sắp không chịu đựng nổi nữa tu vi này. Trực tiếp nhìn về phía kiếm bạch tử bốn người. Lãnh ngữ, chết đi. Lời nói tầm đó, Cổ Phong chính là hướng thẳng đến kiếm bạch tử bốn người phóng đi. Trốn, kiếm bạch tử gặp vậy. Trong lòng thầm hô không tốt. Ngay sau đó xoay người bỏ chạy. Hắc ma tử ba người cũng là như thế. Loại tình huống này, bọn họ cũng lại không thể bận tâm mặt mũi. Đòi lại lỗ đen mới là thượng sách. Tương đương. Nhưng mà giờ phút này tuế nguyệt ý cảnh cực tốc mà tới. Kiếm bạch tử mấy người thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp lấy bọn họ phát hiện thân thể của mình bị giam cầm. Cổ Phong thần linh cảnh tam trọng tu vi, giờ phút này ý cảnh trấn áp mấy người, quá mức nhẹ nhõm. Kiếm bạch tử mấy người, giờ phút này đã tuyệt vọng. Cổ Phong đang muốn động thủ thời điểm, một tiếng hét thảm truyền đến. A, chấm ngoặc kép, nghe được thanh âm này. Cổ Phong thân thể bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn lại, lập tức giống to, vô tình. Lời nói tầm đó, Cổ Phong phi tốc mà đến, đi tới vô tình một bên. Cổ vô tình giờ phút này sắc mặt trắng bạch, không có nửa phần huyết sắc. Phu quân, ta không sinh ra, ta, không được, chấm ngoặc kép, Cổ vô tình thanh âm gian nan mở miệng. Nàng giờ phút này khí tức đê mê tới cực điểm, sinh cơ đều đang trôi qua. Nàng đã tận cố gắng lớn nhất, nhưng không sinh ra. Cổ Phong nhớ tới lão ngư đã nói, thiên tư càng mạnh, phải kinh thụ kiếp nạn liền càng lớn. Nghĩ ra đời liền càng khó khăn. Con của mình, hiển nhiên chính là như thế. Cổ vô tình trong bụng, hư nhược thanh âm truyền ra. Ba ba, ta thật là khó chịu. Ta giống như phải chết. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Vô tình, hài tử, ta ta sẽ không để cho các ngươi có việc. Sẽ không. Đón lấy, Cổ Phong bàn tay trực tiếp đè ở Cổ Vô Tình trên người. Tu vi lực lượng điên cuồng thiêu đốt, hóa thành sinh cơ quán thâu. Tương đương, nhưng mà, cái này lại chỉ có thể chống đỡ. Như cũ vô dụng, Cổ Vô Tình khí tức tiếp tục biến yếu. Vô Tình, không có việc gì, nhất định sẽ không. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong so sánh gấp như lửa đốt. Trong mắt không khỏi nước mắt chảy trôi. Cổ Vô Tình nhìn thấy giờ phút này, trước mắt Cổ Phong cái này nước mắt giàn giụa nước, cùng cái này vì mình dù cho bỏ qua tất cả cũng sẽ không tiếc bộ dáng. Suy nghĩ lại một chút bản thân hài tử đáng thương, trong nội tâm nàng, rốt cục buông xuống cái kia thật lâu ràng buộc, mở miệng, phu quân, để cho nàng ra đi, ta nguyện ý dung hợp. Chấm ngoặc kép, hết chương.